Chương 281, ngoài ý muốn, hy chỉ, hắc chỉ. Chậm rãi đi qua vài ngã tư đường, Tiêu Viêm ở phía ngoài một khách sạn chợt ngừng lại, sau đó đi vào, lên phía trên lầu 2, đứng ngoài một gian phòng, rồi gõ cửa, ngay lập tức đẩy cửa mà vào. Bên trong căn phòng, Hải Ba Đông đang ngồi xếp bằng tại trên ghế, khép hờ đôi mắt, quanh thân nhàn nhạt hàn khí màu trắng, theo chu kỳ hô hấp mà phun ra nuốt vào, hàn khí theo miệng mũi chui vào thân thể, xung doanh đích năng lượng, làm phía trên khuôn mặt già nua, ẩn lộ ra một tầng hào quang ôn ngọc. Thật không hổ là đấu hoàng cường giả, mặc dù tuổi so với Nạp Lan Kiệt lớn hơn rất nhiều, nhìn vào khí thế của hắn, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có thể tiếp tục sống thêm 50 năm, nếu gặp vận tốt, còn có thể đột phá đấu tông cường giả, liền tiến vào cấp bậc của những lão yêu quái. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, trên khuôn mặt Hải Ba Đông chợt sáng lên, cùng trước kia vòng quanh Nạp Lan Kiệt là tử vong hơi thở khó có thể so sánh được, không khỏi trong lòng thầm cảm thán. Tuy nhiên Tiêu Viêm làm ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, chẳng qua đối với Hải Ba Đông loại cường giả này mà nói, không thể nghi ngờ là giống như sét đánh bên tai, lập tức bên ngoài cơ thể hàng băng đấu khí nhanh chóng bị hấp thụ tiến vào trong thân thể, mở hai mắt, sau đó mang theo chút hàng ý nhanh chóng tại trong phòng tuần tra một vòng, đợi đến khi ánh mắt chuyển qua thân thể Tiêu Viêm, hàng khí mới vừa rồi dần dần thu liễm, đồng thời phía ngoài cơ thể hiện lên khí thế sắc bén, cũng là lặng lẽ thu. Liềm vào trong cơ thể, nhìn Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi, mở miệng hỏi nói. Được không? Nạp Lan Kiệt trúng độc thâm hậu, tuy nhiên hôm nay tạm thời giải được một chút độc tính, chẳng qua ít nhất cần 7 ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn trừ đi. Lạc độc, Tiêu Viêm ngồi ở phía trên chiếc giường mềm mại, miễn cưỡng trả lời. Nga. Gật gật đầu, Hải Ba Đông thoáng có chút kinh dị cười nói. Xem ra ngươi đối dị hỏa khống chế thực đã nắm vững, mới có thể hoàn thành việc trị liệu khó khăn này, loại phương thức dùng dị hỏa tiến vào trong cơ thể người khác, cho dù một ít nổi danh luyện dược đại sư, cũng không dám dễ dàng vận dụng. Thân là đấu hoàng cường giả, Hải Ba Đông tự nhiên là phi thường rõ ràng, dùng dị hỏa xâm nhập vào trong thân thể để khu độc, này cần mạo hiểm rất lớn. May mắn mà thôi. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm biết chính mình có thể thuần thục thao tác thanh liên địa tâm hỏa như thế, duyên cớ phần lớn đều là bởi vì đoạn thời gian phục dùng địa hỏa hạt sen. Bỏ đi đôi hài, tại phía trên giường khép chân ngồi xuống, khuôn mặt mệt mỏi, Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra ngoài tay áo, đôi mày cau lại nhìn đầu ngón tay thoáng chút biến thành màu đen, sau đó hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn, nhắm mắt lại, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm nhanh chóng tiến đến chỗ đan điền, ý nghĩ khẽ chuyển động. Một ngọn lửa màu xanh theo nạp linh phúng thổ mà ra, bị đấu khí bao vây, sau đó chậm rãi xoay quanh phía trên đan điền. Tâm thần nhìn chăm chú này ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên, hồi lâu sau, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, ngọn lửa màu xanh mảnh đích bốc lên, độ ấm chợt cao lên, mà theo độ ấm đích tăng cao, sương mù màu đen, thế nhưng xuất hiện tại trung tâm ngọn lửa. Đúng là một loại độc hung hãn, không chỉ có chống lại sức nóng của dị hỏa, còn có thể lặng yên dung hợp. Nếu không phải ta đối với thanh liên địa tâm hỏa dung hợp cao, chỉ sợ cũng không thể phát hiện. Không hổ là kịch độc mà cả đấu hoàng cường giả cũng kiên kỵ không thôi. Dừng ở này vùng sương mù màu đen, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh lọc chúng, bằng không, mấy cái kịch độc này ở lại trong cơ thể, chính là một quả bom không ổn định, không chừng một ngày nào bỗng nhiên nổ mạnh, hậu quả kia. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động. Ngọn lửa màu xanh lập tức bao vây sương mù màu đen, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khi khu độc cho Nạp Lan Kiệt, bởi vì sợ một khi không cẩn thận đem hắn đốt thành tro, cho nên Tiêu Viêm điều khiển nhiệt độ dị hỏa gần như là ôn hòa, hiện tại trong cơ thể chính mình thanh lọc độc vụ, bởi vì lẫn nhau khế hợp duyên cớ, tự nhiên là không cần phải thật cẩn thận. Theo nhiệt độ ngọn lửa màu xanh cấp tốc tăng cao, đoàn sương mù màu đen cũng là bắt đầu nhộn nhạo lên. Chẳng qua loại độc này dù sao cũng không phải vật thường, cho dù là ở loại nhiệt độ cao này, lại y nhiên kiên đỉnh không có lập tức biến mất. Dưới nhiệt độ cao, sương mù màu đen thể tích chậm rãi thu nhỏ lại, đợi đến một lát sau, này một lũ sương mù màu đen, thế nhưng lại bắt đầu dung hợp cùng nhau, tựa như một viên hạt châu màu đen bình thường. Tại bên trong hạt châu, u quang lóe ra, tựa hồ ẩn chứa mênh mông năng lượng. Lạc độc. Biến hóa kỳ dị này, làm Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Hạt châu màu đen đang ở bên trong ngọn lửa màu xanh, trong lòng dò xét, hắn rõ ràng nhận thấy được, tại bên trong hạt châu màu đen, cư nhiên ẩn chứa năng lượng hung hồn. Sao lại thế này? Lạc độc không có khả năng có được loại năng lượng này. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm gắt gao đích dương mắt nhìn hạt châu màu đen, ngọn lửa màu xanh nhiệt độ đột nhiên lại tăng vọt, việc tiêu hao năng lượng này đột xuất này, cũng làm cho linh hồn lực lượng của hắn cũng thoáng có chút ăn không tiêu. Theo nhiệt độ ngọn lửa màu xanh tăng lên, hạt châu màu đen rốt cục bắt đầu có động tĩnh, bắt đầu biểu hiện run rẩy, sương mù màu đen bên trong hạt châu thẩm thấu ra, sau đó ngọn lửa nóng chảy thanh lọc thành một mảnh hư vô. Sương mù màu đen không ngừng từ bên trong hạt châu mà ra, mà bề ngoài hạt châu cũng đang nhạt dần. Nhìn vẻ ngoài hạt châu chậm rãi trở nên nhạt dần, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời làm cho tốc độ thanh lọc nhanh hơn. Khi sương mù màu đen từ hạt châu hoàn toàn ra hết, hạt châu màu đen chuyển biến thành một tiểu viên cầu lóe ra hào quang màu trắng nhàn nhạt, phía bên trong có một lớp sương mỏng trong suốt có thể thấy chất lỏng chứa năng lượng thuần khiết. Năng lượng thật thuần khiết. Ngạc nhiên nhìn tiểu cầu trong suốt nọ, được nửa ngày, Tiêu Viêm nhướng mày, trong lòng thấp giọng lầm bầm nói. Theo lý thuyết, lạc độc này là một loại độc tố, không có khả năng có được năng lượng thuần khiết như thế, chẳng lẽ, mấy cái năng lượng này, là của người khác? Là Nạp Lan Kiệt. Bỗng nhiên ý niệm này toát ra trong đầu, trong lòng Tiểu Viêm nhảy lên, sau nửa ngày đã trở lại bình tĩnh, trầm ngâm hồi lâu, đã dần dần cảm thấy thoải mái, mấy cái lạc độc ẩn núp trong cơ thể Nạp Lan Kiệt lâu như vậy, ngày thường ăn mòn thân thể hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy một ít đấu khí cắn nuốt, thời gian lâu như vậy, đã chứa đựng được một cổ năng lượng khủng bố, nhưng mà đối với Nạp Lan Kiệt mà nói, sự tình này chẳng là gì, chẳng qua đối với việc ngoài ý muốn lạc độc tiến vào thân thể chính. Mình đối với Tiêu Viêm mà nói, không thể không nói là thiên tài địa bảo, bởi vì nhờ vào loại năng lượng thuần khiết này, hoàn toàn có thể bị Tiêu Viêm đề luyện, hấp thu. Đối với tài bảo ngoài ý muốn này, Tiêu Viêm tại Lăng Nhiên lúc sau, trong lòng nổi lên chút ý cười, lấy tâm tính của hắn, tự nhiên là không có khả năng trả lại cho Nạp Lan Kiệt, cho nên, đối với nguồn năng lượng này, bị hắn giữ lại. Làm lợi tức, theo tâm trí chuyển động, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một ngọn lửa thật nhỏ chỉ bằng cây kim, sau đó nhằm vào phía trên hạt châu trong suốt, tức thì hạt châu bạo liệt, một dòng chất lỏng màu xanh chảy ra thoát ra khắp bốn phương tám hướng, sớm đã có chuẩn bị Tiêu Viêm mạnh mẽ khống chế, dọc theo kinh mạch lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Khi cổ chất lỏng năng lượng tại hoàn thành một lần vận chuyển, màu lam nhan sắc đã hoàn toàn bị loại bỏ ra, triệt để biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết có thể cung cấp cho bất kỳ ai. Mặc dù hiện tại cổ năng lượng đã cực kỳ thuần khiết, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn cẩn thận vận dụng dị hỏa tinh chế một lần nữa, trực tiếp cẩn thận thăm dò mới yên tâm tiến vào bên trong đan điền. Cổ chất lỏng năng lượng này khi tiến vào đan điền lúc sau, đó là nhanh chóng bị đồng hóa thành cùng chủng loại, sau đó bắt đầu chia lìa, hóa thành một giọt nước có thể tích hoàn toàn giống nhau, nằm tại bên trong đan điền. Cảm thụ phía trong đan điền càng thêm cảm giác sung mãn, Tiêu Viêm nhịn không được thầm nhủ lắc lắc đầu, tự trách chính mình, năng lượng một lần nữa quán chú, thế nhưng là ước chừng bên trong đan điền tăng thêm gần 20 chất lỏng năng lượng tinh thuần, dựa theo loại này hiệu suất, lại đến 3 lượt, chỉ sợ hắn tương sẽ ở không đến nửa tháng thời gian, nhảy đến 7 tinh đấu sư cấp bậc. Không hổ là đấu vương cường giả trong cơ thể ngưng tụ năng lượng A, chỉ là một phần nhỏ, mà đã khổng lồ như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đít mở đôi mắt, thở ra một hơi. Bên trong phòng, Hải Ba Đông ánh mắt gắt gao đít nhìn chăm chú Tiêu Viêm, thấy hắn mở mắt, không khỏi cười nói. Ngươi tự hồ mạnh lên rất nhiều a. Tuy nhiên biến hóa của Tiểu Viêm cũng không là quá mức kịch liệt, chẳng qua lấy hải cảm giác năng lực của Hải Ba Đông, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng nhận thấy được thay đổi. Rất nhỏ của hắn. Khẽ gật gật đầu. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn ngón tay, khuôn mặt không khỏi đổi, chỉ thấy bên tay phải ở ngón giữa phía đầu ngón tay, cư nhiên biến thành màu đen. Sao lại thế này? Không phải lạc độc đã hoàn toàn đuổi đi sao? Khuôn mặt thoáng có chút khó coi dương mắt nhìn đầu ngón tay đã biến thành màu đen, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp. Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, Hải Ba Đông ngẩn người, tiến đến, nhìn vào ngón tay biến thành màu đen, sắc mặt đồng dạng là khẽ biến, nhíu mày nói. Đây là lạc độc. Như thế nào cho tới trên người ngươi? Không biết, không nghĩ tới này thứ thế nhưng có thể chống lại sức nóng của dị hỏa. Không có khả năng, lạc độc bình thường, tuyệt đối không có khả năng chống cự dị hỏa, cho nên biến hóa hiện tại. có lẽ là bởi vì lạc độc ẩn núp tại Nạp Lan Kiệt trong cơ thể lâu lắm, mà tạo thành dị biến. Khẽ cau mày, Hải Ba Đông trầm ngâm sau nửa ngày, chậm rãi hướng tới Tiêu Viêm nói. Ngươi thử xem thân thể có không có gì không hợp lý. Tiêu Viêm gật gật đầu, tay phải bắt đầu dò xét, màu xanh đấu khí đột nhiên xuất hiện, hai người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đấu khí. Hai người nhìn chăm chú, màu xanh đấu khí xuất hiện sau nửa ngày, sau đó phát hiện ra một chút màu đen văn ngân. Sách sách, lạc độc đã xâm nhập vào trong đấu khí của ngươi, không hổ là lạc độc a, đáng sợ. Nhìn này màu đen văn ngân, Hải Ba Đông nhịn không được đích lắc lắc đầu, nói. Ngươi cảm giác như thế nào? Tự hồ không có gì khó chịu. Tiêu Viêm cau mày, thần tình khó hiểu, bàn tay khẽ động, đấu khí xuất hiện màu đen kia, cũng tùy theo chuyển động, nhưng không gây ra cho Tiêu Viêm đích thương tổn gì, ngược lại làm cho hắn thấy tự hồ đấu khí sát thương lực trở nên càng mạnh. Ách! Ta cũng không biết đến tột cùng là sao lại thế này, chẳng xem qua tình huống hiện tại, tự hồ này lạc độc đối với ngươi không có hành động phản vệ, có lẽ nó bị ngươi luyện hóa cho mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, đạo. Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt gắt gao đích nhìn chăm chú vào đấu khí màu xanh nhuộm màu đen văn ngân. Theo ý động, màu xanh đấu khí đột nhiên bốc lên, này tối đen đích văn ngân, toàn bộ bị hắn cưỡng bức tiến bên trong ngón giữa tay phải, xem bộ dáng hắn, tự hồ thị tưởng yếu thí thí năng phủ tương chi bài xuất. Văn ngân tối đen tràn vào bên trong ngón giữa, một lát sau, toàn bộ các ngón tay, cư nhiên trở thành màu đen, bộ dáng hết sức kỳ quái, lộ ra u mang. Cực kỳ quỷ dị. Độc dược thật lợi hại. Nhìn Tiêu Viêm ngón tay biến thành màu đen, Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Ngươi không phải nói đã luyện hóa nó. Như thế nào còn có được độc tính kịch liệt như vậy? Tiêu Viêm sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, hắn có thể nào nghĩ đến, chẳng qua khu độc mà thôi, cuối cùng cư nhiên đem chính mình làm thành bộ dáng. Như vậy, nó tự hồ được ta khống chế, thực không có nửa điểm phản vệ. Sau nửa ngày, không có nhận thấy Tiêu Viêm có chút gì không ổn, khẽ lắc lắc đầu, ngón giữa xuất ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông. Ngươi làm gì? Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt quỷ dị, Hải Ba Đông vội vàng thối từng bước. Nguồn truyện. Truyện phun. Giúp ta thử xem thứ này có hiệu quả gì. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, lập tức không đợi Hải Ba Đông hồi phát, ngón tay đã mãnh liệt hướng đến hắn. Tiểu tử, đừng làm loạn. Đây chính là lạc độc, ta trốn. Cước bộ liên tục thối, Hải Ba Đông nhìn Tiểu Viêm đang vọt tới rất nhanh, bất đắc dĩ mắng một tiếng, hai tay tìm tòi trên thân, một khối huyền băng kính xuất hiện trước mặt, thân thể đẩy tới, ngón tay đối với băng kính không tránh không né vọt lai gần, trong lúc tiếp xúc, hắc khí nhẹ nhẹ theo ngón tay Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra, mà bên kia băng kính đủ để phòng ngự một kích của đại đấu sư cường giả, tự nhiên bị nhanh chóng hữu thực xuất hiện một động khẩu thật sâu. Ngón tay kích xuyên băng kính, thình lình chuyển hướng, huyền băng kính cứng rắn thế nhưng bị cắt đứt. Nhìn Tiêu Viêm dễ dàng làm cho băng kính phá khai, Hải Ba Đông sắc mặt biến đổi, thân thể khẽ lắc, đằng thượng hoành lương, cúi đầu phía Tiêu Viêm bất đắc dĩ quát khẽ nói. Hỗn đảng, cái việc này cũng làm được à? Kia chính, là lạc độc a, cho dù là lấy thực lực ta, triêm nhiễm thứ kia, cũng gặp phiền toái. Tiêu Viêm hướng về phía Hải Ba Đông cười cười. Cúi đầu nhìn ngón tay quỷ dị màu đen, đôi mắt có chút phấn khích, này lạc độc có lực phá hoại, vượt qua dự kiến của hắn, mà này có phương thức công kích kỳ quái, làm cho Tiêu Viêm vui mừng, nhưng trong lòng cũng có chút kiên kỵ, mặc dù thứ này lực công kích không kém, thực sự làm cho Hải Ba Đông kiên kỵ không thôi chính là lạc độc, tuy nhiên hiện tại lạc độc tựa hồ thực nghe Tiêu Viêm chỉ huy, khả hắn như thế nào biết, ngày sau, cái thứ khủng bố này có thể hay không bỗng nhiên bùng nổ. Nhớ tới thực lực đấu vương của Nạp Lan Kiệt bị lạc độc biến thành bộ dạng thê thảm, Tiêu Viêm môi có chút khẽ run run. Nhìn bộ dạng Tiêu Viêm, Hải Ba Đông tự nhiên cũng là rõ ràng hắn kiên kỵ, tiến lai gần, nhưng cũng cùng Tiêu Viêm giữ chút khoảng cách, an ủi nói. Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, lạc độc trong cơ thể ngươi, ta nghĩ nên là thuộc loại biến dị nào đó, bằng không sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, ngươi có dị hỏa phòng thân. Cơ bản là sẽ không gặp kết cục như Nạp Lan Kiệt. A, có lẽ ngươi còn gặp được may mắn, nhìn vào lợi ích trước mắt, ngươi đã có được một loại năng lực cực kỳ quỷ dị, ngày sau, hắc chỉ này, chỉ sợ thật sự sẽ làm cho nhiều ngươi bị ngươi nắm trong tay, ai, hy vọng vậy. Hít một hơi, Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu,

Nhìn Hải Ba Đông đi khỏi, Thước Đạt Nhĩ Đằng Sơn thở vào một hơi, ánh mắt nghiêm khắc tại trong đại sảnh quét qua một vòng, trầm giọng nói. Vừa rồi Hải Lão nói, các ngươi cũng đã nghe rõ ràng, ngươi thanh niên tên gọi Tiêu Viêm, các ngươi tuyệt đối không được trêu chọc, nếu không, Lôi Âu chính là vết xe đổ. Trong đại sảnh, mọi người nhanh chóng gật đầu. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Thước Đạt Nhĩ Đằng Sơn, Giả Phi miếm đôi môi đỏ mọng, trong lòng gợn sóng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ai có thể biết, thiếu niên phế vật của 3 năm trước đây, hiện giờ cư nhiên có thể làm cho Thước Đạt Nhĩ gia tộc một trong tam đại gia tộc của đế quốc kiên kỵ không thôi. Nạp Lan Yên Nhiên a, ngươi chính xác là đã nhìn lầm rồi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 285, Liễu Linh. Trong sương phòng, Tiêu Viêm nhíu mày nhìn ngón tay đặt trên thân Nạp Lan Kiệt, thu hồi thanh sắc hỏa diễm, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể cảm giác minh bạch được, một ít tạp chất trộn lẫn vào trong hỏa diễm, đã cùng bị thu vào trong cơ thể. Biến dị lạc độc, quả nhiên đáng sợ, lấy trình độ điều khiển dị hỏa hiện tại của ta, vẫn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa nó, sợ rằng chỉ có cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mới có thể khu trừ hết hoàn toàn. Chậm rãi thu hồi ngón tay, Tiêu Viêm lắc đầu, tại trong lòng thấp giọng thở dài. Lần này khu độc, thêm vài lần nữa, độc tố trong cơ thể có thể hoàn toàn được loại bỏ. Tiêu Viêm đưa tay vào trong tay áo bào, nhìn sắc mặt Nạp Lan Kiệt so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nói. Đa tạ Nham Kiêu tiểu huynh đệ, ta cảm giác được, lạc độc trong cơ thể đang từ từ giảm bớt. Nạp Lan Kiệt lau mồ hôi trên trán, sự đau nhức sau mỗi một lần khu độc, đều làm cho hắn giống như đã trải qua một hồi cùng cường giả ngang cấp chiến đấu, cực kỳ chật vật, quay đầu hướng về phía khuôn mặt có một tia mệt mỏi của Tiêu Viêm cảm tạ nói. Không cần cảm kích. Tiêu Viêm thản nhiên lắc đầu, thần ý tại trong cơ thể chính mình dò xét mấy lần, lông mày nhíu lại càng sâu, hắn phát hiện, lạc độc trải qua nhiều lần khu trừ, tựa hồ càng lúc càng đậm. Ai? Thứ này, không biết là phúc hay họa a, nếu như có sư phụ tại đây thì tốt rồi. Lấy kinh nghiệm của lão nhân gia, việc này cũng không cần ta quan tâm. Trầm thấp thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đành tại trong lòng cười khổ một tiếng. A a, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, hai ngày này khổ cực ngươi, ngươi nếu cần luyện dược tài liệu hay đại loại gì gì đó, có thể nói ra, đó chỉ là việc nhỏ, toàn bộ hãy để chúng ta Nạp Lan gia tộc giúp ngươi thực hiện, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Thấy Nạp Lan Kiệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, Nạp Lan Túc trên khuôn mặt vẻ hoan hỷ cũng càng ngày càng nhiều, tiến lên hai bước, hướng về Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chần chừ, tiện tay từ nạp giới lấy ra giấy cùng bút, sau đó rất nhanh viết ra một ít dược liệu trân quý khó tìm, sau đó đưa cho Nạp Lan Túc, nếu đối phương là một con dê béo, như vậy sao không làm thịt, dù sao lấy tài lực của Nạp Lan gia tộc, điểm đồ vật này, còn không quá mức làm cho bọn họ đau lòng. Tiếp nhận giấy, Nạp Lan Túc liếc mắt một cái, trên khuôn mặt cũng không bởi vì dược liệu trân quý mà biến sắc, dặn dò một tiếng, sai một thị nữ dựa theo trên giấy viết đến thương khố của gia tộc lấy đồ vật mang tới. Cả quá trình, Nạp Lan Túc đáp ứng không có nửa điểm chần chừ, nghiễm nhiên là một bộ dáng của một đại tài chủ. A a, Nham Kiêu huynh đệ, chúng ta đến phòng khách đợi một chút, lập tức đồ vật ngươi cần sẽ được mang đến. Nhìn thị nữ lui ra ngoài, Nạp Lan Kiệt mặc lại quần áo hướng về Tiêu Viêm cười nói. Ân. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cất bước đi theo Nạp Lan Kiệt hai người. Ra cửa. Xuyên qua một hành lang u tĩnh. Ba người tiến vào một phòng khách xa hoa. Vừa ngồi xuống, một thị nữ đã nhanh chóng dâng trà thơm. Sau đó không người trở ra. Nham Kiêu tiểu huynh đệ. Ta nghĩ ngươi lần này đến đế đô. Hẳn là vì tham gia luyện dược sư đại hội. Nâng chung trà lên. Chậm rãi mân mê. Nạp Lan Kiệt cười hỏi. Ân. A a, đại hội lần này là quần hùng hội tụ a, xem ra có trò hay để nhìn. Một bên Nạp Lan Túc cười nói. Ta bất quá chỉ là đến xem một chút náo nhiệt mà thôi. Không bản lãnh gì cùng người tranh đoạt. Tiêu Viêm cười cười. Nói. Ngươi thật khách khí. Có được dị hỏa, loại tuyệt kỹ như vậy. Ngươi lần này không muốn tỏa sáng cũng không được a, Nạp Lan Kiệt lắc đầu. Chợt cười nói. Trước khi đại hội diễn ra, không thể thiếu một ít luyện tập. Nham Kiêu tiểu huynh đệ nếu là cần tài liệu gì, có thể thương lượng cùng ta, chỉ cần Nạp Lan gia tộc có. Tuyệt đối sẽ không keo kiệt. muốn thu phục ta sao? Mân mê chung nước trà, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ. Một luyện dược sư có được dị hỏa, tiền đồ như thế nào, Nạp Lan Kiệt thân là cường giả tự nhiên là rõ ràng nhất, cho nên hiện tại Tiêu Viêm mặc dù chỉ mới là nhị phẩm cấp bậc, bất quá hắn vẫn như cũ là không tiếc giúp sức, nếu là Tiêu Viêm thật sự y như lời hắn nói, tùy ý nhận lấy tài liệu của Nạp Lan gia tộc, như vậy ngày sau nếu hắn muốn đối phương cam kết trở thành luyện dược sư của Nạp Lan gia tộc, đến lúc đó thịt người khó tiêu, muốn cự tuyệt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chờ ta khi cần sẽ trở lại tìm hai vị. Tiêu Viêm không trực tiếp cự tuyệt, chỉ bất quá hàm hồ nói, ý tứ cũng không có cái gì đáp ứng. Nạp Lan Kiệt là một lão thành tinh, đương nhiên là có thể hiểu được ý tứ của Tiêu Viêm, cười cười, nét mặt vẫn không có thể hiện vẻ gì thất vọng. Khiếp mắt cười cười bỏ qua chủ đề này, ngược lại tùy ý hỏi thăm Tiêu Viêm một vài tin tức khác, không biết sư phụ của Nham Kiêu tiểu huynh đệ là người phương nào. Gia Mã Đế quốc luyện dược sư nổi danh ta cũng có thể nhận thức được hơn phân nửa, nhưng lại thật đúng là không có nghe nói qua ai có đệ tử tuổi tác như thế đã có được dị hỏa. Sư phụ không thích lộ diện, trước nay vẫn luôn ẩn cư, trước khi xuất môn, lão nhân gia ông ta đã dặn dò, không thể tiết lộ tin tức của ông. Tiêu Viêm lắc đầu, nói. Như vậy ta đây cũng không làm khó tiểu huynh đệ. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt cười gật đầu, trong lòng lại là lẩm bẩm. Cường giả lánh đời sao? Lấy tuổi tác Nham Kiêu, tự nhiên là khó có khả năng một mình thu phục được dị hỏa. Nói vậy trong việc này, sư phụ hắn cũng giúp không ít, cường giả có thể thu phục dị hỏa, ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Xem ra thế lực sau lưng tiểu tử này cũng không thể khinh thường người như thế, nếu có thể mượn sức của hắn, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn Tiêu Viêm hờ ơ không trả lời, thời gian chậm rãi đi qua, thị nữ đi lấy dược tài vừa rồi bưng theo một cái mâm bạc dáng người phất phơ tiến vào đại sảnh, cung kính đặt ở chiếc bàn bên cạnh Tiêu Viêm. Liếc nhìn dược liệu trong mâm được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, Tiêu Viêm gật đầu, xem ra, Nạp Lan gia tộc cũng có người am hiểu được cách chăm sóc dược liệu cẩn thận thu đám dược liệu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm cũng không có ý muốn lưu lại, lập tức đứng dậy cáo từ. Chúng ta đưa tiễn Nham Kiêu tiểu huynh đệ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, Nạp Lan Kiệt cũng vội vã đứng dậy, sau đó cùng Nạp Lan Túc sóng vai đi ra đại sảnh. Đi ra đại sảnh, hành tẩu trên con đường nhỏ, Nạp Lan gia tộc tộc nhân đều là nhanh chóng tiến tới hành lễ, đợi sau khi ba người đi qua, mới ngơ ngác nhìn nhau, lập tức đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Tiểu Viêm. Ở Gia Mã Thánh Thành có tư cách để Nạp Lan gia tộc lão gia tử cùng tộc trưởng đồng thời cung tiễn, tự hồ không vượt qua 5 người. Mà người này tự hồ bất quá chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, cư nhiên cũng có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy là sao? Bước đi dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc, ba người rốt cuộc đi tới đại môn, Tiêu Viêm quay về Nạp Lan Kiệt hai người, hơi hạ thấp người, vừa muốn rời đi, khóe mắt phiêu động đột nhiên đứng tại, nhìn hai bóng người chậm rãi hướng Nạp Lan gia tộc đi tới. Hai bóng người, một nam một nữ tử thân mặc một bộ váy màu trắng tay áo buông lỏng, váy dài. Xinh đẹp ưu nhã khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm động lòng các nam nhân đi qua tầm mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, nam tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào, tuổi vẫn còn trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ khoảng 20, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tựa như đao sắc, lộ ra có chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện vẻ nhu hòa, cực dễ dàng đã động nội tâm nhiều nữ tử, bộ dáng người này, cùng Tiêu Viêm sau khi dịch dung. Quả thực đúng là cách xa một trời một vực. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là luyện dược sư huy chương được gắn trên lồng ngực của thanh niên kia, phía trên, ba đạo màu bạc gợn sóng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ quang mang chói mắt, vốn đang bởi vì đối phương có mỹ nhân như thế làm bạn, trong lòng những người đi đường đều có hơi chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy ba đạo màu bạc gợn sóng, đầu tiên cảm giác thừa ra, chợt trong ánh mắt xem thường, tự động chuyển đổi thành một loại kính sợ đối với cường giả. Một nam một nữ, chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc, tựa như là một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý, lập tức từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều là tập trung đến, hai người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên đường. Ánh mắt của Tiêu Viêm dừng thật lâu ở trên hai người, một bên Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc, cũng đã chú ý tới hai người đang lại đây, khi ánh mắt bọn họ đảo đến nam tử bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, mỗi người vẻ mặt có chút bất đồng. Nhìn chầm chầm hai người chậm rãi đi tới, Tiêu Viêm cúi đầu, trong lòng không biết vì sao, mơ hồ xuất hiện sự tức giận, Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, hắn biết, tuy nói là nữ nhân đối diện trước mặt đã không còn tình cảm, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng từng thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của mình, hiện giờ nhìn thấy nàng cùng nam tử khác cười nói cùng nhau, trong lòng tự nhiên là có một điểm cay đắng, ngẩng đầu lên, tâm tình trong mắt Tiểu Viêm hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh nhìn hai người đang đi tới trước mặt. Nham Kiêu tiên sinh, hôm nay lại phiền toái ngươi. Đi tới chỗ đại môn, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là cùng Nạp Lan Kiệt hai người bắt chuyện, sau đó mỉm cười quay sang Tiêu Viêm, nói. Tiêu Viêm vẫn chưa mở miệng đáp lời, chỉ là lắc đầu, khuôn mặt được băng tàm da mặt bao trùm, giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cùng Tiêu Viêm ở chung một thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết tính tình lạnh nhạt của hắn, cũng không quá mức để ý, liền chỉ vào nam tử bên cạnh, cười nói. Nham Kiêu tiên sinh, đây là bằng hữu của ta, Liễu Linh, hắn cũng là một luyện dược sư. Ngươi hảo, Nham Kiêu tiên sinh. Tên nam tử anh tuấn vươn tay đến, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười âm nhu, nhìn qua có vẻ có chút chân thành. Ngươi hảo, vươn tay đến nắm tay đối phương, Tiêu Viêm bình tĩnh nói, con ngươi nhìn chăm chú vào Liễu Linh, từ sau khi ly khai Ô Thản Thành, người thanh niên trước mặt, lần đầu tiên khiến cho Tiêu Viêm trong lòng dâng lên sự coi trọng, tuổi tác như vậy, có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, thiên phú bậc này, so với Tiêu Viêm không yếu hơn bao nhiêu. Hắc, Liễu Linh tiểu tử, ngươi không đi theo sư phụ ngươi luyện tập luyện đan thuật, sao lại chạy tới đây? Nạp Lan Kiệt liếc nhìn tên này nam tử cực kỳ ưu tú này, trong lòng thở dài, Liễu Linh cơ hồ là thanh niên ưu tú nhất mà hắn gặp qua trong nhiều năm gần đây, bàn về thiên phú cùng thực lực, nam tử này cũng thật xứng đôi với cháu gái của mình, nhưng hắn cũng biết, cháu gái của chính mình cực kỳ cao ngạo, đối với vị thanh niên cùng tuổi nổi tiếng này, có lẽ cũng có một điểm hảo cảm, mặc dù tia hảo cảm này còn xa mới tiến tới tình cảm, nhưng mà, quen Liễu Linh nhiều năm như vậy, ít ra cũng làm cho nàng có một tình cảm khác giới so với những người cùng lứa tuổi. Song Liễu Linh đích xác rất ưu tú, bất quá tại trong lòng Nạp Lan Kiệt, Thủy Chung nghĩ đến ước định năm đó cùng lão bằng hữu, nghĩ tới tên tiểu tử của Tiêu gia đã bị thối hôn kia, hắn trong lòng vẫn tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, cho nên đối với việc thân cận của Liễu Linh cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng có chút không muốn, hắn tự hồ như vẫn có ý muốn phục hồi lại cái búp bê đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ kia. Ngày đại hội bắt đầu sắp đến, đại hội này tụ tập vô số cường giả đế quốc luyện dược sư, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên sư phụ để cho ta trước hết xuống núi kiến thức qua một chút, mặt khác, sư phụ cũng qua ta gửi lời hỏi thăm tới lão nhân gia. Liễu Linh hơi hạ thấp người, mỉm cười trả lời. Nham Kiêu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tuổi tác như thế mà có khả năng giúp lão gia tử trục xuất lạc độc, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc, lúc đầu sư phụ cũng đến xem quá, nhưng lại không có chút biện pháp nào, nói vậy Nham Kiêu tiên sinh hẳn là có được dị hỏa trong truyền thuyết. Liễu Linh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, lại cười nói. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhìn Liễu Linh, hỏi. Sư phụ của ngươi là? Gia sư Cổ Hà. Liễu Linh nhu hòa cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mặc dù che giấu thâm sâu, nhưng vẫn như cũ là tiết lộ ra. Đan Vương Cổ Hà sao? Trong lòng thấp giọng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm hơi gật đầu, trên khuôn mặt lạnh nhạt, vẫn không bởi vì cái tên danh chấn gia mã đế quốc mà động dung. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, làm Liễu Linh ngẩn ra, có thể trở thành Đan Vương Cổ Hà thân truyền đệ tử, vẫn là chuyện hắn lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng tại trong mắt thanh niên trước mặt này, tự hồ cũng không phải là cái chuyện gì quá lớn, lông mày lập tức hơi cau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói. Không biết tục danh của sư phụ Nham Kiêu tiên sinh. Sư phụ chỉ là người sơn giả mà thôi, không có thanh danh lớn như Đan Vương Cổ Hà, không nhắc đến cũng chẳng sao. Tiêu Viêm cười cười, thản nhiên nói, khí chất lãnh đạm, nhưng thật ra lại làm cho Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy người có chút nghi ngờ. Nham Kiêu tiên sinh thật là khiêm nhường, không nhắc đến dị hỏa, tuổi tác như vậy có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư, có thể dạy dỗ được đệ tử như vậy, bản lãnh của sư phụ tự nhiên không thấp, một bên Nạp Lan Yên Nhiên che miệng khẽ cười nói. Không có biện pháp, cũng là bị người bức ra mà thôi. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên hạ thấp giọng thì thào. Nạp Lan Yên Nhiên sững người ra, không biết vì sao, đối phương nhìn mình bằng loại ánh mắt như vậy, khiến trong lòng nàng không kềm chế được có chút rung động, nhẹ lắc đầu, vừa định nói chút gì đó, Tiêu Viêm lại hướng về phía mọi người chắp tay, đạm mạc cười nói. xin lỗi, tại hạ còn có việc, không cùng chư vị tán gẫu, cáo từ. Dứt lời, Tiêu Viêm trực tiếp hướng về ngã tư đường cất bước, theo tầm mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, từ từ biến mất trong dòng người. Yên Nhiên, hắn thật sự có được dị hỏa. Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh không nhịn được hỏi lại lần nữa. Ân, Nham Kiêu tiên sinh thực lực không tồi, khống hỏa thuật sợ rằng không kém ngươi, trên phương diện luyện đan là hạng nhất, nhiều năm như vậy, trong những người cùng lứa tuổi, ta thấy duy nhất hắn có lẽ có thể vượt qua ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía cuối ngã tư đường, tinh thần hơi có chút hoảng hốt, không biết vì sao, vị thanh niên lạnh lùng này, luôn luôn cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, loại cảm giác này, là nàng chưa bao giờ có được trên người Liễu Linh. Khẽ cau mày nhìn bộ dáng thất thần của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chầm chầm về phía ngã tư đường, nắm tay Liễu Linh không tự giác được siết chặt, trong lòng tồn tại chút ý ghen tuông, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 286, tìm tàng đối thủ. Trong căn phòng yên lặng, ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt màu đen, đúng lúc này tinh mang chợt hiện, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra. Tiêu Viêm trên khuôn mặt mơ hồ tản ra hào quang nhàn nhạt hiển nhiên, trải qua lần tu luyện này, trong cơ thể đấu khí cơ hồ lại tăng tiến. Năng lượng ẩn chứa trong lạc độc này, thật sự là khổng lồ, cho dù bị ta nhiều lần luyện hóa như vậy, vẫn như cũ còn thừa lại lượng lớn. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí càng thêm hung hồn, Tiêu Viêm không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá có được loại năng lượng này, nhưng cũng phải trả giá rất lớn à, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm tay phải nhoáng lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh bốc lên, bên ngoài hỏa diễm, mơ hồ ẩn hiện màu đen, cuối cùng bị Tiêu Viêm hoàn toàn áp súc về ngón giữa, nhất thời, ngón tay thon dài, trở nên đen kịt như mực, nhìn qua có chút quỷ dị. Ai, lạc độc càng ngày càng đậm, nhìn màu sắc trên ngón tay càng trở nên đậm hơn, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngón tay quay về phía chiếc giường điểm nhẹ, một trụ cứng rắn nhất thời bị ăn mòn hình thành một cái lỗ trống. Quên đi chỉ cần đoạt được. Thất huyễn thanh linh tiên. Tới tay, có thể làm sư phụ thức tỉnh, đến lúc đó mấy cái vấn đề này, hẳn là có biện pháp giải quyết. Nhìn chằm chằm ngón tay thật lâu, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng này hai ngày nay năng lượng được hấp thu từ lạc độc cũng cho ta một cổ lực lượng xa xỉ, dựa theo mức độ này, đợi đến lúc lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt hoàn toàn hấp thụ hết, sợ rằng đủ để cho ta từ lục tinh đấu sư đạt tới thất tinh đấu sư. Hơi lắc đầu, ngón tay Tiêu Viêm thu lại, màu sắc đen kịt nhanh chóng rút đi, một lát sau đó biến trở về vẻ bình thường. Có két, lúc Viêm thu hồi bàn tay cửa phòng đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hải Ba Đông lười biếng đi tới, liếc mắt đảo qua người Tiêu Viêm, nhìn sắc mặt không được tốt của hắn, không khỏi cười nói. Như thế nào? Đi Nạp Lan gia tộc bị người ta khinh bỉ sao? Nếu không lần sau để ta cùng ngươi đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm từ trên giường nhảy xuống, nói. Vẫn là cái chuyện về lạc độc, dị hỏa của ta, tự hồ không làm gì được nó, mỗi lần giúp Nạp Lan Kiệt khu độc, lạc độc trong cơ thể ta, càng thêm nồng hậu. Càng ngày càng đậm sao? Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt cau mày nói. Nếu như vậy, đừng khu lạc độc cho hắn nữa. Ta cũng không tin tưởng ngươi là cái loại người tốt lành gì như thế. Hơn nữa ngươi tự hồ cùng Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Yên Nhiên có chút ân oán. Ta muốn thất huyễn thanh linh tiên, chẳng lẽ chúng ta đi cường đoạt? Tiêu Viêm nhún vai, thản nhiên nói. Việc này không thể làm được, Nạp Lan gia tộc bởi vì có Nạp Lan Yên Nhiên cho nên cùng Vân Lam Tông có quan hệ đặc biệt tốt. Hơn nữa gia tộc này tại đế quốc cũng cực kỳ có phân lượng. Nếu bọn họ gặp chuyện không may mà nói, lão yêu quái trong hoàng thất cũng sẽ ra tay. Ngươi cho rằng chúng ta có thực lực kháng cự hai đại thế lực này sao? Hải Ba Đông ngượng ngùng cười nói. Việc đó thì chưa cần thiết. Hiện tại muốn có được thất huyễn thanh linh tiên. Cũng chỉ có cách chữa khỏi cho Nạp Lan Kiệt. Mặc dù lạc độc này rất nguy hiểm. Nhưng ít nhất hiện tại tựa hồ đối với ta không có phát sinh thương tổn gì. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Trải qua phân tích của Hải Ba Đông. Trong lòng hắn thật sự xuất hiện vài phần ngưng trọng. Nạp Lan gia tộc không hổ là một trong đế quốc tam đại gia tộc, có rất nhiều thế lực cường đại sau lưng. Tùy ngươi. Chỉ cần ngươi đừng đem chính mình vùi lấp. Ta còn chờ ngươi luyện chế phục linh tử đan chứ. Giang tay. Hải Ba Đông nói. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đem dược liệu thu thập đầy đủ hết, ta sẽ thay ngươi luyện chế. Tuy nói duyên cớ là bởi Phật nộ hỏa liên làm linh hồn lực có chút bị thương tổn. Bất quá luyện chế phục linh đan hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Đem tạp vật trên bàn mở ra. Sau đó từ nạp giới lấy ra dược đỉnh, thuận miệng nói. A, ta đối với ngươi tự nhiên là có lòng tin. Cười gật đầu. Hải Ba Đông nhìn hành động của Tiêu Viêm. Có chút ngạc nhiên nói. Ngươi đây là. Ta xem ngươi hay là tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi đi. Ta muốn bắt đầu tu luyện luyện dược thuật. Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra từng dạng dược liệu khác nhau, hướng về phía Hải Ba Đông cười nói. Ách! Ta mới vừa về không lâu. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, một lát sau, nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ biểu môi, nói. Quên đi, ngươi cứ luyện tập, ta đi ra ngoài một chút, vừa nói. Hắn xoay người mở cửa phòng, không tình nguyện bước đi ra ngoài, hắn cũng biết, trong quá trình luyện dược sư luyện chế đan dược, sẽ không thoải mái nếu chung quanh có người quấy rầy. Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía dược đình trước mặt, bàn tay chậm rãi cầm một ít dược liệu trên mặt bàn, khẽ cau mày trầm ngâm, trải qua gần thời gian một năm khổ tu ở sa mạc, đặc biệt gần nhất bởi vì dùng địa hỏa liên tâm, là duyên cớ khiến thanh liên địa tâm hỏa khế hợp tăng cao. Hắn có lòng tin, muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, cũng không phải chuyện quá mức khó khăn, bởi vì tam phẩm luyện dược sư, chú trọng nhất, đó là năng lực điều. Khiển hỏa diễm, mà ở điểm này, Tiêu Viêm thậm chí có tự tin cùng tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Ai, nhưng mà cho dù là như vậy, muốn thuận lợi lấy được vị trí quán quân trong luyện dược sư đại hội, cũng không phải chuyện dễ dàng a, đối thủ cũng đâu có phải là ngọn đèn cạn dầu, thở dài lắc đầu. Tiêu Viêm nhớ tới hôm nay gặp Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà, mặc dù vẫn chưa đích thân thấy qua đối phương ra tay, bất quá lấy bản lãnh của Cổ Hà, đệ tử mà hắn dạy dỗ tự nhiên khó có khả năng là phế vật, hơn nữa tại lúc đối mặt, Tiêu Viêm cũng đích xác cảm nhận được đối trong lời nói của đối phương ẩn chứa một sự tin tưởng, luồng tin tưởng này cũng không phải giả tạo, đây là một người thực lực đích xác có chút tiền vốn, mới có khả năng sở hữu. Bàn tay chà sát dược đỉnh lạnh lẽo, Tiêu Viêm đột nhiên nhún vai, khẽ cười nói. Đương nhiên, ta cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, nếu là tại luyện dược đại hội bại bởi Liễu Linh, vậy chẳng phải nói là ngay cả sư phụ so với Cổ Hà cũng kém hơn sao? Đây chính là không được. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm mím môi, sau một lúc lâu, thản nhiên cười cười, con ngón tay khẽ bắn tới dược đỉnh một luồng hỏa diễm, thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng tiến vào, theo một đạo âm thanh rất nhỏ. Thanh sắc hỏa diễm tại phía trên dược đỉnh bốc lên, trước thử luyện chế tam phẩm đan dược xem sao. Bàn tay đặt trên mặt bàn lướt qua các loại dược liệu, cuối cùng dừng lại vài cọng dược thảo, lòng bàn tay hơi khung lại, hấp lực rất nhỏ hút chúng vào trong lòng bàn tay, sau đó tùy ý bỏ vào trong dược đỉnh. Nhìn chăm chú dược liệu bị màu xanh hỏa diễm tách ra bao quanh, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong óc tự động hiện ra phương thuốc của một cái loại tam phẩm đan dược, phương thuốc này đều là tại lúc tu luyện dược lão thỉnh thoảng lấy linh hồn lực lượng quán chú cấp cho Tiêu Viêm, hiện giờ muốn sử dụng, tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Tỉnh thần đan, tam phẩm đan dược, có thể khiến cho dùng người tại trạng thái tu luyện, đối với cảm ứng thiên địa năng lượng từ ngoại giới càng thêm mẫn cảm, hấp thu năng lượng tốc độ, cũng sẽ tăng cao, tài liệu để luyện chế, thanh tâm tam diệp thảo 30 năm tuổi, Phật tâm quả đã chín, hấp linh thụ 10 tuổi. Tam giai ma hạch một miếng. Trong đầu chậm rãi nghiên cứu ghi chép dược liệu trong phương thuốc, một hồi lâu sau, Tiêu Viêm 10 ngón thon dài nhẹ nhàng di động, nhất thời, hỏa diễm trong dược đỉnh mãnh liệt thiêu bốc lên. Theo Tiêu Viêm bắt đầu luyện dược, nhiệt độ cũng từ từ đề cao, sương khói nhàn nhạt từ dược đỉnh cuối cùng lượn lờ tại bên trong gian phòng, khiến cho mây mù lượn lờ. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, cho nên hai lần đầu, không có gì quá bất ngờ xảy ra khi Tiêu Viêm thiêu hủy hết toàn bộ dược liệu. Bất quá vẫn không làm cho hắn thất vọng, dù sao luyện chế đan dược thất bại, ngay cả dược lão có đích thân ra tay, cũng là khó có thể tránh khỏi. Cho nên khi dừng lửa, tổng kết kinh nghiệm thất bại, Tiêu Viêm nhanh chóng nắm giữ hỏa hầu đan dược, tại lần thứ ba luyện chế, một quả tinh thần đan tròn lộng lẫy, sau hơn 2 giờ giằng co, rốt cuộc xuất hiện, nhìn bình tĩnh thần đan nằm an tĩnh, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán một phen, hài lòng cười cười, sau đó lại khởi hỏa, tiếp tục luyện chế. Tiêu hao thời gian đến quá trưa, Tiêu Viêm luyện chế tỉnh thần đan xác suất thành công cũng đã đạt được tốc độ ổn định khả quan, đống dược liệu trên mặt bàn cũng không còn bao nhiêu, ba hoàng tỉnh thần đan đã nằm trong bình ngọc. Cẩn thận thu chiếc bình có chứa ba hoàng tỉnh thần đan thu vào trong nạp giới, thần sắc mệt mỏi trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cơ hồ khó có thể che giấu, lau dọn sạch sẽ mặt bàn, sau đó là cất bước chân có chút uể oải đi về phía giường ngủ. Khi Tiêu Viêm tỉnh dậy từ giấc ngủ say, phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau, có chút mệt mỏi từ trên giường đứng lên, Tiêu Viêm nhìn căn phòng trống rỗng, lắc đầu cười khổ, luyện chế đan dược quả nhiên là việc mệt mỏi, hao tổn đối với tinh thần thật sự là quá lớn. Rời khỏi giường, Tiêu Viêm đơn giản rửa mặt mũi, đợi đến khi hoàn toàn hồi phục thanh tĩnh, mới xuất môn hướng Nạp Lan gia tộc đi tới, bắt đầu việc khu độc hôm nay cho Nạp Lan Kiệt. Mặc dù một ngày thời gian không thấy Hải Ba Đông đến, bất quá Tiêu Viêm vẫn không có gì lo lắng, lấy thực lực của lão gia hỏa, ở Gia Mã Đế Quốc, trừ bỏ Vân Lam Tông Chủ, sợ rằng còn không có ai có thể tạo thành phiền toái quá lớn cho hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hôm nay khu độc, cùng lần trước đại khái giống nhau, vẫn chưa có sự kiện đặc thù gì phát sinh, đợi đến sau khi khu độc cho Nạp Lan Kiệt xong, Tiêu Viêm cũng theo yêu cầu ngồi ngoài phòng khách của gia tộc một hồi, đang ngồi nhàn nhã, Nạp Lan yên nhiên không biết vì sao có hứng thú, tiến lại gần hỏi Tiêu Viêm một ít về chuyện tình cảm của hắn, bất quá mấy vấn đề này, đều bị Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng cùng ngữ điệu hàm hồ chặn lại, đối với nữ nhân này, mặc dù hiện giờ nàng tựa hồ so với năm đó thay đổi rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm thật sự là khó có thể đối với nàng sinh ra được cảm giác. Nơi có Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên là cũng có Liễu Linh theo sát. Trong lúc Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm nói chuyện trong lúc, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được khóe mắt của hắn lóe dư quang không ngừng quét đến. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng Tiêu Viêm lại vẫn là nhận thấy được hắn tựa hồ có chút khó chịu, lộ ra nhàn nhạt địch ý đối với chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ nhún vai nghĩ. Ngươi khó chịu. Liên quan gì đến ta? Dị hỏa mà Cổ Hà coi trọng, ta cũng dám đoạt, ngươi chỉ là đồ đệ còn chưa xuất sư, có thể làm cho ta e ngại sao? Ánh mắt của Liễu Linh càng lúc càng thêm băng lãnh, mà Tiêu Viêm ngồi ở phòng khách gần nửa giờ sau, mới đứng dậy cáo từ, bọn người Nạp Lan Kiệt đích thân tiễn ra khỏi đại môn Nạp Lan gia tộc, chậm rãi biến mất tại cuối tầm mắt mấy người, khiếp lại con ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh nghiêng đầu chuyển hướng nhìn Nạp Lan Kiệt, đột nhiên mỉm cười nói. Lão gia tử, không biết vị luyện dược sư tên Nham Kiêu này, các ngươi có biết chút gì lai lịch? Như thế nào? Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt sửng sốt, chợt cau mày nói. Nham Kiêu tiên sinh là khách quý của Nạp Lan gia tộc chúng ta chỉ quản hắn có thể đem lạc độc của ta trục xuất hết hay không, về phần hắn đến tột cùng có thân phận như thế nào, ta không quan tâm. Người tuổi trẻ lòng dạ phải rộng một chút, không nên vì một chút việc nhỏ mà xuất hiện địch ý. Ngươi mặc dù là Cổ Hà đệ tử, bất quá ta dám nói, vị sư phụ sau lưng Nham Kiêu kia, sợ rằng so với Cổ Hà không yếu hơn đâu, cùng với người như vậy là địch nhân, không phải chuyện tốt gì. Nạp Lan Kiệt liếc mỉm cười nhìn Liễu Linh, ý vị thâm sâu thấp giọng nói, lấy ánh mắt cay độc của Liễu Linh, tự nhiên là có thể nhận thấy được, hắn đối với Tiêu Viêm có một ít tâm tư, lão gia tử nói đùa, ta cùng với Nham Kiêu tiên sinh không nhận thức. Như thế nào đối hắn ôm địch ý, sắc mặt hơi thay đổi, bất quá Liễu Linh cũng không phải là thường nhân, nhanh chóng thu liễm sắc mặt, liếc mắt một cái nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lông mày kẻ đen cũng hơi nhăn lại Nạp Lan Yên Nhiên, cười dài nói. Nếu như thật sự là như vậy, tự nhiên là tốt a, Nham Kiêu này, có lẽ hiện tại so ra kém ngươi, bất quá hắn tiềm lực cực kỳ khổng lồ, nếu có cơ hội, ta thật ra rất muốn kéo hắn tiến nhập Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Kiệt thản nhiên cười cười. Không nhìn đến sắc mặt khó coi của Liễu Linh, xoay người bước vào bên trong đại môn. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Liễu Linh, nhẹ giọng nói. Ngươi tốt nhất đừng làm sằng bậy, Gia Gia cũng đã nói, hắn là khách quý của Nạp Lan gia tộc. Nói xong, cánh tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc trên trán, bước theo Nạp Lan Kiệt đang đi phía trước. Yên Nhiên, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi, nhìn bóng lưng mê người ưu nhã. Liễu Linh không nhịn được bật thốt ra, song lời còn chưa nói, Nạp Lan Yên Nhiên lưng vẫn quay về phía hắn, cánh tay quơ lên đằng sau, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cánh tay giống như bạch ngọc trơn bóng, thở dài nói. Ngươi hẳn là biết, hiện tại ta cũng không nghĩ tới mấy cái chuyện này, ngươi nhiều năm như vậy có thể trở thành bằng hữu của ta, có lẽ ngày sau ngươi có thể làm ta động lòng,

người có thực lực thì muốn tận khả năng đề cao đề luyện độ thuần. Mà thực lực kém một chút a thì vẫn khổ não nghĩ như thế nào mới có thể đem tài liệu trong thời gian quy định đề luyện. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là không có ai đi ra. Thiết Mễ Nhĩ thản nhiên cười nói. Ngươi cho rằng lần này ai có thể lấy được thành tích kiệt xuất nhất? Áo Thác gật đầu, bưng chén trà trước mặt Nhật Nhạt nhấp một ngụm. Cười hỏi. Không thể nói trước. Thiết Mễ Nhĩ ngón tay khô héo nhẹ nhàng điểm lên trên lưng ghế. Hơi trầm ngâm nói. Bất quá ta xem xét. Liễu Linh tỷ lệ hẳn là lớn nhất. Hắn thiên phú không tồi. Nhiều năm như vậy. Bản lãnh của Cổ Hà. Hắn cũng học gần 3-4 phần. Đủ để hắn đứng đầu so với những người cùng tuổi. Ha ha. Tiểu công chúa cũng không yếu a, lấy nội tình hoàng thất cực kỳ hùng hậu. Nếu như nói lần này nàng chưa chuẩn bị át chủ bài. Chúng ta không ai có thể tin tưởng a, Áo Thác cười nói. Mặc dù nàng thiên phú cũng không tệ. Bất quá về kinh nghiệm, nếu so với Liễu Linh vẫn có nhiều chỗ thua kém. Nếu như nàng vẫn không sử dụng át chủ bài mà nói. Hẳn vẫn thua kém Liễu Linh một chút. Lúc này dù sao cũng là sơ thí. Cho nên tỷ lệ nàng vận dụng át chủ bài là không lớn. Vì thế, cơ hội Liễu Linh lấy được thành tích tốt nhất là rất lớn. Nhắc tới ái đồ. Thiết Mễ Nhĩ trên khuôn mặt cũng toát vẻ hài lòng, cười nói. Áo Thác cười cười, khóe mắt dư quang đảo qua bức màn trắng tiểu phòng của Tiêu Viêm. Trong lòng thở dài nói. Không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia có thể lấy loại thành tích nào. Hy vọng sẽ không quá thấp. Hắn thiên phú. So với Liễu Linh cùng tiểu công chúa. Cũng là không yếu hơn nhiều a, như thế nào? Lão Áo. Vẫn ôm hy vọng sao? Cử chỉ Áo Thác mặc dù rất nhỏ. Bất quá vẫn không có tránh được ánh mắt của Thiết Mễ Nhĩ. Lập tức hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Một nhị phẩm luyện dược sư. Cho dù luyện dược sư thiên phú có tốt. Cũng khó có thể cùng tam phẩm luyện dược sư phân tài cao thấp a, ha ha. Cười cười. Áo Thác không cùng Thiết Mễ Nhĩ tranh cãi. Hai tay áo xuyên vào nhau. Sau đó đặt ở trên đầu gối, nghiêng người ngồi trên ghế. An tĩnh cùng đợi kết quả trắc nghiệm. Nhìn thấy Áo Thác trầm mặc, Thiết Mễ Nhĩ cũng không nói thêm gì. Cúi đầu thở dài một tiếng sau. Đó lại đem ánh mắt quét về phía đại sảnh trống rỗng. Trong lòng lên xuống như muốn đếm từng hạt cát rơi xuống, ngay khi cát trong đồng hồ chảy xuống còn sót lại 1/4. Một bức màn che mảnh khẽ động. Nhất thời. Trên đài cao vài đạo ánh mắt. Trong nháy mắt phóng ra. Gắt gao nhìn chăm chú vào nơi đó. Một cánh tay từ trong bức màn vươn ra, tiếp theo lộ ra khuôn mặt một thanh niên anh tuấn. Khuôn mặt hàm chứa tiếu ý âm nhu. Chậm rãi đi ra. Quả nhiên là hắn. Nhìn thân hình cao cao của thanh niên kia. Đám người Áo Thác hơi sửng sốt. Cùng Thiết Mễ Nhĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chợt thở dài lắc đầu. Cổ Hà dạy đệ tử, đích xác dưới tay không thể không là nhân tài. Liễu Linh đi nhanh ra khỏi bức màn che. Sau đó đứng ở trung ương đại sảnh. Ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ đám người trên cao khẽ cười. Sau đó ưu nhã hơi khom người. Phong thái mang theo lễ tiết của giới quý tộc. Ngay khi Liễu Linh đi ra không lâu sau. Một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhanh chóng từ bức màn đi ra. Đến khi nàng nhìn thấy trong đại sảnh Liễu Linh đã đứng đó từ trước, trên dung nhan tinh xảo nhất thời lộ một nét thoáng thất vọng. Chậm chậm đi tới đại sảnh trung ương. Lầm bầm nói. Liễu đại ca. Không nghĩ tới ngươi tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Ha ha. Tiểu công chúa cũng không chậm a, Liễu Linh cười nói. Hừ. Mặc dù ngươi so với ta sớm hơn. Bất quá ngươi đề luyện dược liệu. Có thể nói không chừng độ thuần so với ta không cao hơn. Hướng về phía Liễu Linh giơ ngọc quyền trắng như tuyết. Tiểu công chúa hừ nhẹ nói. Liễu Linh gật đầu. Mỉm cười không nói. Khi tiểu công chúa đi ra ngắn ngủi sau 2-3 phút đồng hồ. Các bức màn còn lại đang an tĩnh, nhất thời giống như là nổi lên phản ứng dây chuyền. Một cái nối tiếp một cái được vén ra. Từng đạo bóng người từ sau đi ra. Cuối cùng đứng sừng sững ở trong đại sảnh. Trước hết từ trong màn đi ra 13 người. Trên lồng ngực đều là huy chương tam phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên, bọn họ tại đề luyện cũng là hạng nhất, vượt xa nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi 13 người xuất hiện một lúc, những bức màn còn lại đình chỉ động đậy. Thẳng đến 10 phần chung thời gian sau, mới có người lục tục từ phía sau rèm đi ra. Những người này không thể nghi ngờ, đều là cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư. Bạn đang đọc truyện tại http://truyenphun.vn. Ngay khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy 13 danh tam phẩm luyện dược sư đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại sảnh trung ương, đều cười khổ lắc đầu. Tinh thần có chút sa sút đứng ở vị trí sắp xếp phía sau. Hiển nhiên, trải qua này lần đầu kiểm tra, bọn họ cũng đại khái biết chênh lệch so với những tuyển thủ hạt giống. Theo những bức màn không ngừng động đậy, các trong đồng hồ cũng sắp hoàn toàn hết. Thế nhưng, Áo Thác lông mày vẫn gắt gao nhăn lại. Bởi vì hiện tại, Tiêu Viêm còn chưa đi ra. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn chưa đề luyện xong? Khó có khả năng a, lấy thực lực của hắn cho dù thời gian đề luyện không đuổi kịp Liễu Linh, cũng sẽ không đến nỗi chậm như vậy a, bàn tay nắm chặt lưng ghế. Áo Thác tại trong lòng lo lắng thì thào nói. Ôi! Một bên, Thiết Mễ Nhĩ nhìn lão hữu đang lo lắng, không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai hắn, coi như an ủi. Đứng đầu đám người, Liễu Linh trên khuôn mặt nhàn nhạt nụ cười nhìn đại sảnh chung quanh, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Tiêu Viêm. Ở sâu trong con ngươi, nhất thời tuôn ra một cổ cười lạnh ý châm chọc. Theo thời gian trôi qua, đại sảnh trống trải lại trở nên đông đúc. Bất quá mọi người vẫn như cũ duy trì an tĩnh. Từng đạo ánh mắt, dĩ nhiên toàn bộ là không hẹn mà cùng hướng tới chỗ bức màn che mà Tiêu Viêm tiến vào. Thẳng đến giờ phút này, người tham gia trắc nghiệm, chỉ còn duy nhất Tiêu Viêm còn chưa đi ra. Hạt cát trong đồng hồ cát chảy xuống ào ào. Lông mày Áo Thác cơ hồ là nhíu chặt thành một tuyến. Hắc! Liễu đại ca! Đó là bằng hữu của ngươi. Có vẻ như rất kém cỏi a, nhìn liếc mắt trên đài cao Áo Thác sắc mặt khác thường, tiểu công chúa nghiêng đầu hướng về Liễu Linh thấp giọng cười nói. Ha ha! Tiểu công chúa nói đùa. Ta cùng với hắn chỉ là từng có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi. Còn xa mới có thể tính bằng hai chữ bằng hữu. Liễu Linh ôn nhu cười nói. Cũng đúng. Lấy bản lãnh cùng ngạo khí của ngươi, tự hồ vẫn chưa từng kết giao bằng hữu không có năng lực gì. Tiểu công chúa khẽ cười. Lời nói thật ra có chút bén nhọn. Tại hoàng thất, các loại mưu tính tranh giành mà nàng xuất thân, chỉ có làm nàng thấy được thực lực, mới có tư cách khiến cho nàng coi là bằng hữu. Một nhị phẩm luyện dược sư còn chưa có năng lực làm cho nàng khuất thân tương giao. Liễu Linh cười gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía bức màn vẫn không có động tĩnh, trào phúng cười cười, rốt cuộc không tiếp tục chú ý nữa, đem ánh mắt dời trở về. Trên đài cao, cát trong đồng hồ đã chảy xuống hầu như không còn. Thấy vậy, Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, tuyển thủ mà Áo Thác đề cử tới, dĩ nhiên kém đến nỗi ngay cả lần đầu kiểm tra cũng không thông qua. Thở dài một hơi, hắn đứng dậy, muốn tuyên bố chấm dứt đề luyện. Một bên Áo Thác cũng cảm nhận được cử động của Thiết Mễ Nhĩ. Bất quá sắc mặt có chút khổ sở của hắn, lại không có bất cứ biện pháp ngăn trở gì. Chán chường lắc đầu, dựa lưng vào ghế, mặt hướng lên trời. Thở dài một hơi. Tốt lắm. Ta tuyên bố. Thời gian. Xin lỗi. Ta chậm. Ngay trước khi Thiết Mễ Nhĩ tuyên bố đề luyện chấm dứt, thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ trong bức màn cuối cùng còn sót lại truyền ra. Chợt. Một đạo bóng đen xốc bức màn, vẻ mặt bình tĩnh từ từ đi ra. Nhìn trên đài cao đám người Thiết Mễ Nhĩ, hơi hạ thấp người. Hô! Nghe lời nói thản nhiên bình thường, Áo Thác đột nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Viêm có chút vội vàng từ trong đi ra. Tảng đá lớn treo ở trong lòng, rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Xách xách! Không nghĩ tới vào thời điểm cuối cùng, còn có thể đi ra. Thật đúng là may mắn a, bất quá vội vội vàng vàng hoàn thành đề luyện, sợ rằng sản phẩm cũng không được tốt a. đầy hăng hái nhìn Tiêu Viêm đi ra. Tiểu công chúa thấp giọng nói. Đào thải kẻ yếu là chuyện rất bình thường. Đại hội cái gì có thể thiếu. Nhưng là không thiếu người thi đấu tham gia. Liễu Linh híp con ngươi liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Lãnh đạm cười nói. Đứng ở trên đài cao. Thiết Mễ Nhĩ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm rốt cuộc đã đi ra. Nghiêng đầu nhìn Áo Thác thở vào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ. Ai? Tuy có thể đi ra kịp thời, nhưng nhìn bộ dáng miễn cưỡng của hắn. Sợ rằng thành tích sẽ không lý tưởng a, đáng thương lão Áo. Quay đầu sang. Thiết Mễ Nhĩ vỗ tay. Đem ánh mắt kỳ dị trong đại sảnh đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm kéo lại. Ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Nếu tất cả mọi người đều đi ra đúng lúc. Như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm. Vừa nói. Thiết Mễ Nhĩ tiến lên vài bước. Đem miếng vải đen ở một chỗ trên bình đài vén ra. Nhất thời lộ ra phía dưới bàn một thiết bị tinh vi lóe ra nhàn nhạt quang mang. Đây là chúng ta luyện dược sư công hội yêu cầu một số chú tạo sư nổi tiếng chế tạo thành thiết bị đo độ thuần. Nó có thể chuẩn xác trắc nghiệm ra độ thuần của tài liệu các ngươi đề luyện ra. Thiết Mễ Nhĩ vuốt ve thiết bị ngâm đen. Chỉ vào một hố nhỏ lõm xuống nói. Chỗ này. Là chỗ để tài liệu trắc. Nói xong. Hắn lại chỉ vào một chỗ trên bức màn của thiết bị. Phía trên không ngừng lóe ra một ít ký tự. Mà trong này là chỗ biểu hiện độ tinh khiết của tài liệu đã được đề luyện. Cao nhất là 10 phần, thấp nhất là 1 phần. 4 phần là đủ đạt tiêu chuẩn. Tốt lắm. Hiện tại, đem hắc thiết linh hiệp bọn ngươi đề luyện ra. Bỏ vào trong đó, nhớ, trước khi để vào. Các ngươi tốt nhất nói một tiếng. Các ngươi đề luyện mấy lần? Tài liệu đề luyện. Mỗi một lần đề luyện, độ khó khăn đều sẽ tăng thêm vài phần. Tỷ như đề luyện hắc thiết linh hiệp. Nếu là lấy thực lực Thiết Mễ Nhĩ, cũng bất quá chỉ có thể lặp đi lặp lại đề luyện 10 lần mà thôi. Làm thêm lần nữa, thì là làm cũng vô dụng. Bắt đầu đi, Mễ Thiết Nhĩ vỗ nhẹ tay, những tứ phẩm luyện dược đại sư có liên can. Đều là từ trên ghế ngồi đứng lên. Sau đó đi tới khu trắc thí trước mặt. Hơi có chút tò mò cùng đợi khai mở thành tích. Theo Mễ Thiết Nhĩ dứt lời. Trong đại sảnh mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Một vị tam phẩm luyện dược sư xếp hạng ngay phía trước cắn răng đi ra. Từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đựng thiết một linh hiệp sau đó bỏ vào trong hố lõm trên thiết bị. Hướng về Thiết Mễ Nhĩ đám người phía trên cung kính nói. Phó hội trưởng đại nhân. Năng lực của ta vẻn vẹn chỉ có thể đề luyện thiết một linh hiệp 3 lần. Thiết Mễ Nhĩ khẽ gật đầu. Có thể đem thiết một linh hiệp tiến hành 3 lần đề luyện hữu hiệu. Vậy đã xem như thành tích không tồi. Dựa theo hắn ước tính. Độ thuần vị thanh niên này đề ra luyện hẳn là có khoảng 5 phần. Không ngoài sở liệu của Thiết Mễ Nhĩ. Trên thiết bị quang mang lóe ra sau mấy lần. Trên màn hình. Nhất thời hiện ra một số năm thật to. 5 phần. Vượt qua kiểm tra trắc nghiệm, chúc mừng ngươi. Nhìn dòng chữ màu đỏ hiện lên. Thiết Mễ Thiết Nhĩ gật đầu. Cười nói. Kế tiếp. 4 phần. Vượt qua kiểm tra. Một nhị phẩm luyện dược sư bị đẩy tới. Rất nhanh chuẩn bị tốt hết thảy. Sau một lát. Trên màn hình lóe ra 4 chữ. Làm cho hắn cảm thấy may mắn thở ra một hơi. Sau đó vỗ lồng ngực đi sang một bên. Kế tiếp. 5 phần. Vượt qua kiểm tra. Kế tiếp. 3 phần. Thất bại. Trải qua vài người thành công. Rốt cuộc có một nhị phẩm luyện dược sư bất hạnh. Sắc mặt bỗng suy sụp hẳn, lui xuống. Theo thời gian trắc nghiệm trôi qua, Liễu Linh rốt cuộc dưới con mắt mọi người nhìn chăm chú. Thông dong đi tới trắc nghiệm. Sau đó từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Cẩn cẩn bỏ vào trong hố. Ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ cười nói. Vãn bối thực lực có hạn. Vẹn vẹn chỉ có thể đề luyện 6 lần. Liễu Linh lời kia vừa thốt ra. Trong đại sảnh mọi người nhất thời sửng sốt. Chợt ồn ào. Không chỉ có người phía dưới. Chính là ngay cả Thiết Mễ Nhĩ đám người, cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Có thể đem thiết một linh hiệp đề luyện 5 lần thôi, Như vậy ít nhất là cần phải thực lực tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao mới được a, cúi đầu đích thở dài một tiếng. Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt đầu hướng về chỗ màn hình. Nơi đó, quang mang lóe ra sau một lát, chậm rãi hiện ra bảy chữ thật lớn. Bảy phần. Chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Nhẹ thở một hơi, Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Liễu Linh mỉm cười, sau đó lắc mình đến một bên. Ánh mắt như có như không liếc về phía người đứng sau cùng. Chính là trên người Tiêu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thần. Có Liễu Linh tạo thành thành tích này, trách nhiệm phía sau không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thản. Này tụng 5 tụng 3 chỉ là 2-3 lần đề luyện. Căn bản khó có thể làm Thiết Mễ Nhĩ đám người tâm động. Bình thản thẳng đến tiểu công chúa xuất trận mới bị đánh vỡ. Một thiếu nữ độ tuổi nhỏ như thế, tự nhiên cũng đem Thiết Mộc Linh Hiệp đề luyện 5 lần, bất quá có lẽ bởi vì kinh nghiệm duyên cớ mà làm cho điểm số so với Liễu Linh kém nửa phân. Phía sau tiểu công chúa cũng có vài tên tuyển thủ hạt giống thực lực khá mạnh đạt tới 6 phần điểm số. Bất quá so với Liễu Linh, vẫn như cũ kém một điểm. Theo loại tình huống này xem ra, lần này thành tích tốt nhất, tự hồ không phải Liễu Linh là không được. Theo trắc nghiệm trôi qua, vị trí đại sảnh trung ương từ từ vắng vẻ trở lại. Sau một lát, rốt cuộc thì đến Tiêu Vi một người đơn bạc đứng ở trong đó. Nham kêu, tới phi ngươi. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt giống như là đang ngủ, Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ mở miệng thúc giục nói. Nghe được thanh âm thúc giục, Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt, biến nhát nhìn phía trên quét một vòng. Cuối cùng dừng lại tại nơi Liễu Linh đang cười dài nhìn hắn, cũng thản nhiên nở nụ cười kỳ quái. Sau đó nhìn về phía Áo Thác đang lộ vẻ mặt khẩn trương, thể hiện cặp mắt an ủi. Sải bước đi lên vài bậc thang lầu. Tiêu Viêm đứng ở chỗ thiết bị trắc nghiệm. Từ nạp giới lấy ra một bình ngọc đựng Thiết Mộc Linh Hiệp vừa được đề luyện, tiếp theo từ trong bình lấy ra một chút bột phấn. Sau đó trong ánh mắt vô thần nhìn đám người Thiết Mễ Nhĩ, tùy ý bỏ vào trong hố lõm trên thiết bị. Tiểu tử kia, ngươi đề luyện mấy lần? Nhìn Tiểu Viêm cúi đầu tựa hồ không có ý tứ mở miệng nói chuyện, Thiết Mễ Nhĩ chủ động dò hỏi. Mấy lần? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm chần chờ một lát, có vẻ rất không xác định nói. Hình như là 8 lần. Yên tĩnh. Đại sảnh ở một khắc này biến thành yên tĩnh giống như đã chết. Hừ. Tên ngu xuẩn. Thật đúng là lời như thế có thể tùy tiện loạn báo sao. Đồng dạng là bị lời nói vừa thốt ra của Tiêu Viêm làm nghẹn một lần. Tiểu công chúa rốt cuộc thì không nhịn được lên tiếng cười lạnh nói. Nàng cũng không tin tưởng một nhị phẩm luyện dược sư cư nhiên có năng lực đem Thiết Mộc Linh Hiệp đề luyện đến 8 lần. Xong. Vẻ mặt đang cười lạnh của tiểu công chúa còn chưa hoàn toàn rút đi. Tại một khắc, chợt trở nên cứng ngắc. Bởi vì, trên màn hình trắc nghiệm, một chữ đỏ đậm cực lớn, cửu, chậm rãi hiện ra. 9 phần. Nhìn chữ to đỏ đậm màu. Giờ phút này, Mễ Thiết Nhĩ đột nhiên cảm thấy trái tim mình vào lúc này, co rút kịch liệt, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 290, chấm dứt. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, vốn đại sảnh náo nhiệt, trong khoảnh khắc, lạnh ngắt như tờ, màu đỏ quang mang lóe ra trên màn hình trắc nghiệm, chiếu xạ trên khuôn mặt mọi người, làm ra tình trạng ngốc trệ có chút tức cười. Trợn mắt há hốc mồm nhìn dòng chữ lóe trên màn hình. Áo Thác vốn lúc trước bởi vì biểu hiện của Tiêu Viêm mà có chút bất đắc dĩ trong lòng, giờ phút này giống như phiên giang đảo hải. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Đem Thiết Mộc Linh Hiệp đề luyện 8 lần, loại năng lực này, cơ hồ cũng đủ cùng một số vừa tiến vào tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Phải biết rằng, lấy Áo Thác hiện tại đối với năng lực khống chế hỏa diệm, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có thể đề luyện 9 lần mà thôi. Mà Tiêu Viêm, tại độ tuổi như thế, tự nhiên đạt tới tình trạng này, như vậy tu luyện thiên phú, sợ rằng chỉ có hai chữ có thể hình dung, yêu quái. Áo Thác chưa bao giờ đánh giá Tiêu Viêm đối với luyện đan thiên phú thấp, nhưng hôm nay Tiêu Viêm biểu hiện ra, lại vẫn như cũ làm cho hắn hiểu được, hắn đối Tiêu Viêm đánh giá, vẫn là còn quá thấp. Người này, hẳn phải là sớm khảo hạch tam phẩm luyện dược sư năng lực mới đúng chứ, ai, ẩn giấu đủ thâm a, làm hại một ông già như ta run như cầy sấy như thế này. Trong lòng thì thào một tiếng, Áo Thác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người thanh niên trước mặt, cười khổ lắc đầu. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh dằn co hồi lâu sau, rốt cuộc thì từ từ thư hoãn lại, từng đạo ánh mắt ẩn hàm kính sợ, tò mò, ghen ghét vân vân đủ loại, không ngừng hướng về bóng lưng đơn bạc vọt tới, hiện tại, rốt cuộc thì không còn bất luận kẻ nào, dám lộ ra ánh mắt lúc trước khi Tiêu Viêm tiến vào. Tiểu công chúa hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rung động trong đôi mắt chậm rãi rút đi, ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm, nhớ tới thái độ lúc trước, trong con ngươi hiện lên chút bất đắc dĩ cùng căm giận, người này, cố ý ẩn giấu thực lực làm cho người ta xem thường, có bệnh thích chịu ngược đãi a. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại Tiêu Viêm thể hiện ra, tiểu công chúa những lời này tự nhiên là chỉ có thể nói trong lòng một chút, nàng cũng minh bạch thái độ lúc trước của chính mình, khẳng định cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng đối với nàng có vài phần ý ghét, cho nên nàng cũng chưa lựa chọn lập tức tiến lên nói lời xin lỗi, mặc dù có lẽ Tiêu Viêm là một người tuyển thủ hạt giống ẩn giấu thực lực, bất quá này cũng không thể làm cho nàng thân là hoàng thất tiểu công chúa, ăn nói khép nép, muốn cùng hắn kết giao. Bất quá, nói thật ra, cùng một người ưu tú như thế không thể chi giao, điều này cũng làm cho tiểu công chúa trong lòng có chút hậm hực. Tại tiểu công chúa lén lút nói thầm, một bên Liễu Linh, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên có chút âm tình bất định, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm điểm số màu đỏ lóe ra, nhìn bộ dáng của hắn, tự hồ rất hoài nghi tính chân thật của thiết bị trắc nghiệm, 9 phần, trời ạ, đây chính là so với hắn cao hơn 2 phân a. Này đối với tính tình cực kỳ cao ngạo của Liễu Linh, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh mọi người, dưới thành tích chấn nhiếp này, vẻ mặt khác nhau, có chút đặc sắc. Ho nhẹ một tiếng. Thiết Mễ Nhĩ đem mọi người đang thừa ra bừng tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt. Thật lâu sau. Khẽ thở dài một hơi. Nói. Ai? Xem ra ta thật sự đã già. Tự nhiên thiếu chút nữa. Nhưng mà Nham Kiêu tiểu hữu thật đúng là ẩn giấu đủ thâm a, lấy năng lực của ngươi như vậy. Cái nhị phẩm huy chương trước ngực của ngươi. Thật là có chút không xứng với thân phận của ngươi a, trải qua thành tích kinh khủng như vậy, cách nói chuyện của Thiết Mễ Nhĩ với hắn. Cũng không tự giác đã bắt đầu có chút biến hóa. Mặc kệ Tiêu Viêm thực lực xác thực như thế nào. Chỉ với đề luyện tài liệu như vậy, hẳn không phải luyện dược sư bình thường có thể làm ra. Càng huống chi. Tiêu Viêm hiện tại tuổi tác cùng tiềm lực. Mới là nguyên nhân làm cho Thiết Mễ Nhĩ chính thức công nhận. Chỉ khoảng 20 tuổi mà có thể đem Thiết Mộc Linh Hiệp đề luyện 8 lần. Cái này xem như năm đó, cho dù là Cổ Hà, chỉ sợ cũng khó có khả năng làm được. Mà. Trọng yếu nhất. Có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như thế. Như vậy sư phụ sau lưng hắn. Sẽ là loại thực lực gì? Cảm ứng tin tưởng được trong giọng nói đối phương thái độ mơ hồ chuyển biến. Tiêu Viêm thật ra bình tĩnh cười. Phó hội trưởng đại nhân nói đùa. Ta cũng chỉ tại khống hỏa này có điểm am hiểu mà thôi. Những cái khác. Không đáng nhắc tới. Trải qua lần này chấn nhiếp trắc nghiệm toàn trường, Thiết Mễ Nhĩ đám người tự nhiên là sẽ không còn tin tưởng những lời như thế của Tiêu Viêm. Phụ họa cười cười. Tưởng rằng hắn còn muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực. Lão Áo. Ánh mắt rất không tồi a, quay đầu đi. Thiết Mễ Nhĩ vỗ bả vai Áo Thác đang từ trong sự rung động hồi phục lại. Cười nói. Việc này, cũng rất ngoài dự tính của ta, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian một năm mà thôi, tiểu gia hỏa này đó là đề thăng lên tới tình hình như vậy, lúc đầu hắn tại công hội ta khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, so với khoảng cách hiện tại, còn kém xa, tốc độ tiến bộ này, thật sự là làm cho người ta tặc lưỡi. Mặc dù chung quanh các ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các lão già hướng tới làm cho Áo Thác phấn khích, bất quá hắn vẫn ra vẻ cười khổ lắc đầu, thở dài nói. Quên đi, bất kể thế nào, trước công bố kết quả trắc nghiệm đi. Vuốt ve chòm râu hoa râm, Áo Thác nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, cũng không tái tiếp tục dây dưa, nhắc nhở nói. Này còn cần công bố cái gì, Nham Kiêu thành tích tự nhiên là tốt nhất, Liễu Linh tiếp theo, Nguyệt Nhi sắp xếp sau, trừ bỏ những người lúc trước không có đạt tới yêu cầu, mọi người khác không sai biệt lắm đều xem như thông qua. Thiết Mễ Nhĩ cười cười, chợt xoay người lại, hướng về đám người Tiêu Viêm. Nghiêm mặt nói. Trước tiên chúc mừng các ngươi thông qua kiểm tra bên trong nội bộ công hội, ngày mai, là luyện dược sư đại hội bắt đầu. Các ngươi hẳn là nên minh bạch, loại đại hội này, trừ bổn đế quốc luyện dược sư ngoài ra còn có một ít các ưu tú luyện dược sư có thực lực của các đế quốc khác cũng sẽ tham gia, đồng dạng không thể khinh thường, các ngươi cần phải tận dụng năng lực lớn nhất, chấn áp bọn họ. Nói cách khác, nếu là đại hội của đế quốc chúng ta, đừng để bị ngoại quốc luyện dược sư lấy được quán quân, như vậy quả thực có chút mất mặt a. Vâng, chụp cái mũ vì nước làm vẻ vang, nhất thời làm cho những thanh niên vừa mới bước chân ra đời có chút nhiệt huyết, hưng phấn ứng tiếng quát, chỉnh tề vang vọng trong đại sảnh. Hai tay uể oải đít chọc vào trong tay áo, Tiêu Viêm thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn chung quanh những thanh niên tâm tình tăng vọt, trong những người này, trừ bỏ bao gồm Liễu Linh số ít mấy người, còn lại đều là khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động đỏ lên. Khóe mắt nghiêng liếc Liễu Linh khuôn mặt hơi có chút âm trầm, Tiêu Viêm khóe miệng cũng khẽ nhếch, hiển nhiên, gia hỏa này tại trắc nghiệm bị đánh bại vẫn canh cánh trong lòng. Ngón tay tùy ý ở trong tay áo lúc này khẽ bắn ra, Thiết Mễ Nhĩ lần này diễn thuyết tình cảm mãnh liệt, đối Tiêu Viêm là không có chút tác dụng nào, mặc dù hắn hiện giờ tuổi tác vẫn còn trẻ, nhưng vào thời điểm này, tự hồ tại Tiêu Viêm trên người rất khó tìm kiếm ra. Nếu không phải bởi vì quán quân khen thưởng của đại hội có vài phần hứng thú, sợ rằng lần này Tiêu Viêm cũng sẽ không tới tham gia đại hội. Về phần đến tột cùng là ngoại quốc tuyển thủ hay vẫn là đế quốc tuyển thủ trở thành quán quân, nói không khách khí, hắn hoàn toàn không quan tâm tới. Đứng ở trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ chậm rãi quét nhìn phía dưới những tuyển thủ nhiệt tình tăng vọt, khi ánh mắt chuyển qua Tiểu Viêm sắc mặt bình tĩnh lúc sau, hơi ngẩn người, toàn tức con ngươi hư mị, trong lòng đối hắn coi trọng càng tăng lên rất nhiều. Cái tên tiểu tử kia, thật không đơn giản a, nếu như nói là người đã lớn tuổi, có thể có bộ dáng trấn định như thế này, Thiết Mễ Nhĩ thật không có bất cứ gì cảm thấy không ổn, nhưng mà ở tuổi tác chỉ ở độ 20, thanh niên ở độ tuổi này cùng ngạo ra sao, sao hắn lại có định lực giống như lão nhân giàu kinh nghiệm thế sự như vậy, đây chính là làm cho người ta không thể không đối đãi cẩn thận a. Thiết Mễ Nhĩ đánh giá, Tiêu Viêm có thực lực, hơn nữa tâm tính cũng xuất sắc vượt qua kiểm tra, hai loại điều kiện trọng yếu nhất để trở thành cường giả, hắn đều đã có, trở thành cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Chờ sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo dặn dò lão áo một chút về Nham Kiêu tiểu tử, tiểu gia hỏa này, nếu đào tạo tốt, nói không chừng sẽ lại là một đan vương cổ hà, thậm chí sợ rằng còn có thể siêu việt hơn. Thiết Mễ Nhĩ trong lòng thấp giọng thì thào. Nếu như hắn thật sự có tiềm lực này mà nói, như vậy lúc này đây, thì nhất định không thể để người tài giỏi như thế một lần nữa, rơi vào thế lực trong tay Vân Lam Tông A. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Mễ Nhĩ cũng không trì hoãn, phất phất tay, hướng về mọi người cười nói. Ha ha, tốt lắm, trắc nghiệm đã xong, các vị liền đi trở về trước đi thôi, nhớ kỹ thời gian ngày mai lúc đại hội khai mạc, nghìn vạn lần không nên vì lý do này nọ mà chậm trễ. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người hướng về nguyên lão công hội trên đài cao hành lễ, sau đó, mỗi người đều tự rời đi. A a, Nham Kiêu tiên sinh, không nghĩ tới thật đúng là thâm tàng bất lộ a, Liễu Linh bội phục. Tiêu Viêm vừa định đi theo đám người rời khỏi đại sảnh, một tiếng cười sau lưng, làm cho hắn khẽ cau mày dừng cước bộ, quay đầu nhìn Liễu Linh đang mỉm cười, thản nhiên nói. Vận khí tốt thôi, không có cái gì thâm tàng bất lộ. Nham Kiêu tiên sinh như vậy là tự hạ thấp mình a, ha ha. Ta nghĩ, ngươi tại trắc nghiệm, hẳn là vận dụng dị hỏa chứ. Liễu Linh lại cười nói, chuyện tới hiện giờ, mặc dù sự thật xảy ra trước mắt, nhưng hắn vẫn như cũ là có chút không tin tưởng Tiêu Viêm hoàn toàn là bằng vào tự thân thực lực lấy được thành tích như vậy. Hồi tưởng lại chuyện dị hỏa lúc đầu, hắn thật ra đã bình thường trở lại rất nhiều. Tại hắn suy nghĩ, lúc trắc nghiệm, Tiêu Viêm hẳn là vì lý do sử dụng dị hỏa, mới có thể lấy được thành tích ưu tú như vậy. Nếu như vậy mà nói, hắn còn ác chủ bài chưa vận dụng, cũng sẽ không kém Tiêu Viêm bao nhiêu. Một người vẫn được xưng là thiên tài, tại một ngày đột nhiên gặp một người cùng lứa tuổi dĩ nhiên vượt qua hắn, ở vào tình cảnh như vậy, hắn luôn luôn sẽ tìm ra rất nhiều cớ, để cho thấy, chính mình cũng không so với đối phương kém hơn. Tiêu Viêm nghiêng liếc vị thanh niên anh tuấn Liễu Linh ngày thường luôn được khoác một cái vỏ bọc sáng lạng, hắn tự nhiên là minh bạch đối phương lời nói ý tứ ẩn hàm. Lập tức hơi có chút ý tứ châm chọc hàm xúc cười cười, khẽ cười nói, Liễu Linh các hạ, ngươi nói gì, chính là như thế, ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tiêu Viêm cũng không có ý tứ cùng Liễu Linh cãi cọ, bởi vì hắn cảm giác được như vậy rất nhàm chán, đối phương đã có ý nghĩ trong đầu như vậy, liền tùy vào hắn, sự thật cuối cùng cũng sẽ vẫn thế mà thôi. Hiện tại cùng hắn nói bất cứ cái gì, hắn cũng chỉ cho rằng mình đang che giấu. Nếu như vậy, Tiêu Viêm còn có thể nói cái gì? Nói xong, Tiêu Viêm khóe miệng chứa ý cười có chút trêu tức, dưới ánh mắt lạnh lùng chăm chú của Liễu Linh, trực tiếp đi ra đại môn, sau đó biến mất trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt chứa lãnh ý nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh mím môi lõm thành một vết dài, bàn tay hơi nắm chặt, thấp giọng cười lạnh. Có cái gì mà càng rỡ, trận đấu trong đại hội, không chỉ có khảo cứu riêng đối với đề luyện tài liệu mà thôi đâu, chờ ở trên đại hội, ta sẽ cho ngươi biết, trừ bỏ dị hỏa ra, những cái khác của ngươi, cơ bản chẳng là gì, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org